Bánh sinh nhật Singapore hay bánh su kem Singapore đã nhanh chóng trở thành một món ăn được yêu thích tại Việt Nam nhờ vào hương vị độc đáo và hình thức bắt mắt. Loại bánh này nổi bật với lớp vỏ mềm mại, nhân kem béo ngậy cùng với cách trang trí tinh tế, thường là sự lựa chọn hàng đầu cho các dịp lễ kỷ niệm. Bánh sinh nhật Singapore thực chất là sự kết hợp giữa bánh su kem của Pháp và phong cách trang trí của Nhật Bản. Trong những năm gần đây, loại bánh này đã trở nên phổ biến, đặc biệt với giới trẻ, nhờ vào sự xuất hiện của nhiều tiệm bánh chuyên về món ăn này. So với bánh sinh nhật truyền thống, bánh Singapore có những điểm khác biệt rõ rệt. Bánh truyền thống thường có nhiều lớp bánh kẹp kem, trong khi bánh Singapore chỉ có một lớp vỏ mỏng với nhân kem bên trong. Cách trang trí bánh cũng cầu kỳ hơn, thường sử dụng nhiều loại trái cây tươi và kem để tạo hình. Để làm bánh sinh nhật Singapore, cần chuẩn bị nguyên liệu cho cả phần vỏ và nhân bánh, bao gồm bột mì, trứng, sữa tươi, kem tươi, đường và phô mai cheddar. Quy trình làm bánh gồm nhiều bước, từ việc chế biến nhân bánh đến làm vỏ bánh và nướng. Cụ thể, nhân bánh được làm từ sữa, trứng và phô mai, trong khi vỏ bánh được chế biến từ bột mì và trứng. Khi làm bánh, cần lưu ý chọn nguyên liệu tươi ngon và bảo quản đúng cách. Bánh nên được bảo quản trong tủ lạnh và tiêu thụ trong vòng 24 giờ để giữ được hương vị tốt nhất. Ngoài việc tự làm bánh, người yêu thích có thể tìm mua bánh tại một số cửa hàng nổi tiếng như Chewy Chewy, The K House, Bonshu, Peekaboo và Choco. Những tiệm này cung cấp đa dạng các loại bánh sinh nhật Singapore với hương vị và kiểu dáng phong phù hợp cho mọi nhu cầu tổ chức tiệc sinh nhật. Bánh sinh nhật Singapore không chỉ mang đến hương vị thơm ngon, mà còn là sự kết hợp hoàn hảo giữa nghệ thuật ẩm thực và sự sáng tạo, tạo nên những trải nghiệm ấn tượng trong các bữa tiệc. Đây là phần tóm tắt của bài viết Bánh sinh nhật Singapore. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.